Trên chiếc bàn đối diện là trà ngon và điểm tâm, khiến cho không ai có thể cự tuyệt được. Mà Tuyển Kỳ Thạch Phủ lúc này cũng chẳng có lý do gì mà lại đi độc chết nàng cả. Hơn nữa, nàng là người đã được cải tạo gen, cho nên dù là độc dược gì đi nữa thì đối với nàng đều không có tác dụng. Mà kể cả chúng phải loại độc lợi hại nhất thì cùng lắm nàng cũng chỉ bị tiêu chảy mà thôi. Từ hôm nay trở đi, ngươi, Phao Vô Ý chính là thiếu chủ của Tuyển Kỳ Thạch Phủ. Ba trưởng lão chúng ta sẽ lui về phía sau, mà tất cả lực lượng của Thạch Phủ đều do Lưu Ly cùng với Tiêu Tử Mặc, người được truyền thừa nắm giữ. Đại trưởng lão mở miệng, liền đi vào trọng tâm chủ đề của câu chuyện luôn, chứ không hề có nửa câu nói vô nghĩa nào. Phao Vô Ý cảm thấy khác xa so với dự đoán của mình, không nghĩ tới được mấy lão già này lại đưa ra thí luyện hà khắc như vậy, thế nhưng lại dễ dàng buông tha quyền lực như thế. Cứ cho là bọn họ có thể theo sát thì cũng không có thể nào khống chế được Tiêu Tử Mặc hay Lưu Ly, hoặc xem hai người này như con rối mà sai bảo được. Nhưng mà còn nàng, Tiêu Tử Mặc thì còn có thể, mà Lưu Ly, nếu muốn có thể sử dụng được nàng ta, e là nàng phải tốn chút công sức rồi. Tử Mặc, viên mực ở trong phong ấn của thành trì đã có thể mở ra rồi. Đại trưởng lão đợi cho bọn họ tiếp thu được lời của hắn nói rồi mới nói tiếp. Thiếu chủ cần lực lượng, cho nên dùng cái kia đi. Vâng, Tiêu Tử Mặc đáp ứng một tiếng, nhưng trên vẻ mặt thì lại hiện ra một chút xấu hổ. Phong Vô Ý nhìn hắn một chút, nàng cần lực lượng, đúng thế, nhưng mà cái kia là cái gì? Sao nàng lại có cảm giác giống như đang sắp gặp phải một chuyện gì vô cùng rắc rối? Thất sát thiện thế, sát kiếp cũng chuẩn bị bắt đầu xảy ra. Đại trưởng lão cười to vài tiếng, sau đó thân hình nhạt dần và hóa thành vô số điểm ánh sáng tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại một dư âm lượn lờ quanh quẩn. Trước khi rời phủ, đến Thiên Thượng Lâu tìm ta. Đi thôi, một lúc lâu, Tiêu Tử Mặc lên tiếng. Thiên Thượng Lâu mỗi lần xuất hiện đều có thời gian quy định, phải đợi nó biến mất một lần nữa rồi mới có thể rời đi. Được, Phao Vô Ý đi theo hắn, chợt mở miệng hỏi. Cái kia đại trưởng lão nói là cái gì? Cái này, Tiêu Tử Mặc giống như bị nghẹn lời, rất lâu sau mới nói. Một lát nữa người sẽ biết. À, Phao Vô Ý lên tiếng, nhưng lại càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Mặc Thanh Trì, Lưu Ly hét to một tiếng, ánh mắt đổi tới, đổi lui, nhìn về phía hai người đứng bên cạnh mình. Sao vậy, có chuyện gì không ổn á? Phao Vô Ý nhíu mày. Không phải. Lưu Ly trả lời rất nhanh, mà cũng bởi vì trả lời quá nhanh nên mới khiến cho người nghe cảm thấy có gì đó không ổn. Vậy, Phao Vô Ý mới nói được một chữ thì đã bị ngắt lời. Đây là chìa khóa để mở phong ấn, giờ đưa cho ngươi. Lưu Ly tháo chiếc vòng ở trên cổ xuống rồi ném qua, sau đó quay người bỏ chạy. Nhìn bộ dáng nàng ta lúc này, thật đúng là chạy trối chết. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Phao Vô Ý cầm chiếc vòng cổ bị đưa, kéo đất xuống, rồi nhìn chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu. Tháo bỏ phong ấn Mặc Thanh Trì thì cần phải có cả hai chiếc chìa khóa mới được. Một cái là ở trong tay ta, cái còn lại là do Lưu Ly giữ. Tiêu Tử Mặc ho khan hai tiếng, sau đó nói qua một lượt. Về chuyện chìa khóa mở phong ấn, cuối cùng là dẫn nàng đi về phía phòng ngủ. Cửa vào nằm ở ngay trong phòng của ngươi, việc này không thể chậm trễ cho nên chúng ta hãy bắt đầu sớm một chút. Được, Phao Vô Ý tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng dù sao thì vào lúc này, đối với nàng mà nói, thì chuyện có được lực lượng mới là chuyện quan trọng nhất. Mở ra cơ quan để trở lại phòng, Tiêu Tử Mặc tìm kiếm ở trên giá sách một lúc lâu mới thấy được một miếng thạch bích trồi lên, rồi trực tiếp ấn xuống. Sau đó, bỗng giá sách tách ra làm hai bên để lộ ra một con đường. Ở một nơi như thế này mà các ngươi không bị lạc đường à? Phao Vô Ý đưa tay ôm trán thở dài. Nàng không hiểu nổi tại sao nơi này lại toàn là mật đạo cùng với cơ quan như vậy, khiến cho cả tòa Tuyển Kỳ Thạch Phủ quả thực không khác nào một mê cung khổng lồ. Ta thì chưa từng lạc đường, nhưng Tiêu Tử Mạc đang dẫn đường ở phía trước bất chợt vừa cười vừa nói. Khi Lưu Ly vừa tới đây thì lại trái ngược với ta, nàng luôn lạc đường, khiến cho ta lúc nào cũng phải đưa nàng trở về phòng. Điều này chỉ có thể nói lên một chuyện, ngươi không phải là người bình thường. Phao Vô Ý bất giác lắc đầu. Con đường này không dài, đi dọc theo từng bậc thang bằng đá xuống bên dưới. Tuy có cảm giác như bậc thang đang uốn cong, nhưng nàng vẫn biết chỗ đang đi chính là ở bên dưới phòng ngủ. Thạch thất vắng vẻ, trừ bỏ những cột trụ to lớn bằng đá, cùng với ngọn đèn dầu được thắp sáng quanh năm thì cũng chỉ còn lại một hồ nước nằm ở chính giữa trung tâm. Hồ nước rất nông, cùng lắm cũng chỉ cao tới ngang eo nằm mà thôi. Nước trong hồ không nóng không lạnh, nhưng lại tràn ngập sương mù vây quanh không thể tiêu tan. Mà điều khiến cho nàng ta cảm thấy bất ngờ chính là ở dưới đáy ao lại là một khối mạc ngọc. Nơi này chính là Mạc Thanh Trì. Tiêu Tử Mạc đi lên phía trước, sau đó vung tay lấy ra vòng cổ của Lưu Ly và cây trầm của mình, rồi vứt vào trong hồ nước. Trong nháy mắt, khi hai chiếc chìa khóa tiếp xúc vào trong nước, Phong Vô Ý tận mắt nhìn thấy rõ nước ở trong hồ lóe lên ánh sáng màu vàng, tựa hồ như cả hồ nước đang phục hồi và sống lại. Phải xuống nước à? Phong Vô Ý quay đầu lại hỏi. Ừ, Tiêu Tử Mạc gật đầu, đang định nói tiếp thì thấy người nữ tử ở bên cạnh đã cởi bỏ áo khoác ngoài, ngay lập tức sửng sốt, bật thốt lên. Người định làm gì vậy? Người định xuống nước trong khi vẫn mặc y phục à? Phong Vô Ý dừng lại động tác, khó hiểu nhìn hắn. Lần trước ở phủ quốc sư, lúc đó ta nhìn thấy ngươi cũng đâu có mặc y phục. Cởi bỏ áo khoác ngoài là được rồi. Tiêu Tử Mặc xấu hổ quay đầu đi. Phong Vô Ý nhìn chăm chú hắn một lúc lâu mới bắt đầu cởi áo khoác. Đến khi bên trong chỉ còn lại một bộ áo màu trắng mỏng thì mới đi tới giữa hồ nước. Nhiệt độ ở nước ở Mạc Thanh Trì vừa đủ, không nóng cũng không lạnh. Hơn nữa, dòng nước ở đây lại chảy vô cùng nhẹ nhàng. Vây lấy thân thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiêu Tử Mạc thở dài, sau đó cũng chỉ mặc một chiếc áo lót rồi đi tới sau lưng nàng. Trước mắt là một màu đen nồng đậm, nhưng ở chóp mũi lại ngửi được một mùi hương thơm nhàn nhạt, y phục thì bị nước làm ướt đến bám sát vào da thịt, khiến cho dáng người toàn mỹ của nàng bị lộ ra ngoài, mang theo vô vàn hấp dẫn. Ta phải làm thế nào? Phong Vô Ý quay đầu, so với sự khẩn trương của Tiêu Tử Mặc thì nàng lại thản nhiên hơn rất nhiều. Hơi nước bốc lên dày đặc, khiến cho dung nhan tuy gần trong gang tấc nhưng lại trở nên rất mơ hồ không chân thực. Đôi môi anh đào hồng bị dính hơi nước trở nên sáng bóng, khiến hắn nhớ lại đêm hôm đó. Bên nghịch thủy hàn đàn cũng là cảnh tượng như vậy. Cũng là đôi môi như vậy đã hôn lên môi mình, mặc dù trí nhớ không rõ ràng, nhưng mà phần ấm áp và lưu luyến đó giống như vẫn còn lưu lại tới tận bây giờ. Làm sao vậy? Phong Vô Ý nhíu mày. Không có gì. Tiêu Tử Mạc chợt bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại rồi mới lên tiếng. Ngưng thần tĩnh khí, nước trong Mạc Thanh Trì là do khí nồng đậm biến hóa thành nước. Lưu Ly lúc còn nhỏ cũng hay ngâm mình ở nơi này nên mới có thể có công lực cao như vậy. Tuy tuổi người đã lớn, kinh mạch cũng đã định hình, chỉ sợ là sẽ không hấp thu được bao nhiêu linh khí nữa. Cho nên ta sẽ dùng ngân châm để mở rộng kinh mạch cho ngươi, dẫn đường cho linh khí thông suốt. Vì vậy, ngươi chỉ cần mở rộng tâm linh, bỏ xuống tất cả mọi sự đề phòng, đừng chống cự lại là được. Ta biết rồi. Phong Vô Ý nhẹ nhàng cười, nhắm mắt lại, vì nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng vào người này. Tiêu Tử Mạc vừa lật tay, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm thật dài, sau đó không một chút do dự nào mà châm ngay lên mệnh môn ở trên lưng nàng. Phong Vô Ý đau đớn kêu lên một tiếng, cắn chặt răng, sau đó hàng loạt tiếng kêu vang lên. Rất đau khi ngân châm đâm vào cơ thể, các kinh mạch bị ngoại lực cưỡng ép mà mở rộng ra, cảm giác giống như là từng tấc da thịt bị ai đó dùng dao rạch ra vậy. Tiêu Tử Mạc nhìn thấy từng bắp thịt của nàng cứng nhắc trong nháy mắt, sau đó lại dần thả lỏng ra. Hắn mấp máy môi, trong đôi mắt tối đen bất chợt hiện lên một tia đau đớn, nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại. Ba cây ngân châm trên tay liên tục cắm lên ba huyệt đạo trên người nàng. Này, Tử Mạc, nếu Mạc Thanh Trì này kỳ diệu như vậy, vì sao ngươi lại không sử dụng? Vì để rời đi lực chú ý, Phong Vô Ý dùng giọng nói càn càn lên tiếng hỏi. Chiêm Tinh Sư vốn là lực nghịch thiên, cho nên chúng ta bị trời nguyền rủa, vì vậy mà không thể hưởng thụ được kỳ tích trời ban. Tiêu Tử Mạc lạnh lùng trả lời. Bởi vì nghịch thiên cho nên bị trời nguyền rủa. Phong Vô Ý cười lạnh, im lặng một lúc rất lâu, bỗng nhiên nàng lên tiếng. Tử Mạc, ở trong thí luyện chi môn ta nhìn thấy ngươi. Cái gì? Tiêu Tử Mạc giật mình, tay run lên. Thí luyện chi môn là tinh thần ảo cảnh. Phong Vô Ý không chút để ý tới sự bất thường của hắn mà tiếp tục nói. Ảo cảnh là dựa vào trí nhớ trong đầu ta mà tạo ra một thế giới giả dối. Nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong thế giới đó, thì ngươi sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong ảo cảnh. Cho đến lúc tinh thần lực bị khô héo kiệt mà chết. Đúng là ở trong thí luyện chi môn, ta không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vì thế ta cứ ở trong thế giới đó mãi, cho tới lúc ta gặp được ngươi. Thì ra là thế. Không cần nàng nói xong, Tiêu Tử Mặc đã lập tức hiểu được. Trong thế giới của ngươi không nên có ta, cũng vì vậy mà khi nhìn thấy ta, ngươi mới có thể thoát ra khỏi ảo cảnh. Tử Mặc, ngươi đã nói sẽ không xa rời quân chủ, sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh của quân chủ. Phòng Vũ Ý lẳng lặng nói. Cuối cùng cũng vẫn là ngươi trợ giúp cho ta. Đó là vinh hạnh của ta. Tiêu Tử Mặc cười cong môi, nhưng ngay lập tức lại dùng sức cắn mạnh vào môi để cho đau đớn ấy cùng với máu tươi kích thích tinh thần của chính mình. Bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng, không thể thất bại trong gang tấc được. Tiếp đó là một cây ngân châm bạc đâm vào thân thể, làm cho toàn thân của Phong Vô Ý phải chấn động. Nhất thời, nàng cảm thấy được sự đau đớn giống như thiên đao vạn quả kia lập tức biến mất. Nước trong hồ có ẩn chứa lực lượng mà sử dụng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tất cả đều đang từ từ xâm nhập vào trong cơ thể qua đường dẫn của những cây ngân châm, cuối cùng tạo thành một vòng tuần hoàn, cứ liên tiếp mãi không ngừng. Trong nháy mắt, vốn là một thân thể mệt mỏi cùng với tinh thần đã rời thì bỗng dưng lại có cảm giác vô cùng sảng khoái. Bùm bùm, đúng lúc này, ở phía sau người Phong Vô Ý, bỗng vang lên tiếng động của một vật nặng rơi xuống hồ, làm cho bọt nước bắn lên tung tóe, khiến cả thân hình nàng bị ướt đẫm. Tử Mặc, Phong Vô Ý hét to một tiếng. Quay lưng lại đã không thấy bóng dáng Tiêu Tử Mặc đâu nữa, mà trong hồ nước chỉ còn lại một mảnh áo trắng đang nổi lơ lửng. Tử Mặc, Phong Vô Ý kinh hãi hét to một tiếng, sau đó là hít vào một hơi thật sâu rồi cũng lặn xuống nước hồ. Không lâu sau, dựa vào mảnh áo trắng mà tìm trên mộng thấy được người, Phong Vô Ý nửa ôm nửa kéo mang lên bờ. Người trong lòng nàng lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch, trên môi còn lưu lại vài vệt máu do dùng răng cắn mà tạo thành. Lúc này nàng mới dần mình nhớ ra, để mở rộng kinh mạch thì cũng đồng thời phải sử dụng phương pháp nghịch thiên, chỉ sợ là để hoàn thành thì cũng không hề đơn giản như vậy. Nên người chịu khổ cũng không hẳn chỉ có một mình nàng. Phong Vô Ý nâng nửa người phía trên của hắn lên, dùng một chưởng vỗ vào trên lưng của hắn. Khụ khụ. Tiêu Tử Mặc ho khan một trận, làm cho hô hấp cũng trở nên dồn dập trở lại. Từ nay về sau, tài kỹ năng phong ấn này không cho phép sử dụng nữa. Hả? Đối với cả ngươi cũng không được sử dụng. Không được. Thật thế à? Phong Vô Ý đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh môi đang khẽ nhếch lên của Tiêu Tử Mặc, nàng cảm thấy ở trong lòng có một loại cảm xúc không ngừng hối thúc, làm hay không làm. Tiêu Tử Mặc vô thức nắm chặt lấy hai vạt áo ở trước ngực, mặt vốn tái nhợt thì lúc này bỗng dưng hiện lên một màu sắc đỏ ửng. Nhưng chỉ trong giây lát thì Phong Vô Ý cũng lập tức tỉnh táo trở lại, luôn nghe theo mệnh lệnh của quân chủ, cái này hình như là hắn phải nghe theo mình mới đúng chứ. Một tay nâng gáy, một tay giữ lại đè xuống, ngay lập tức hai đôi môi dán chặt vào nhau, có lẽ là do mới vừa rồi bị nước làm cho ướt nên trên cánh môi vẫn còn đọng lại những giọt sương lấp lánh, giống như là hương vị mát lạnh của rượu vậy. Phong Vô Ý từ từ cạy mở cấp hàm của Tiêu Tử Mặc, dùng đầu lưỡi linh hoạt chui vào khuấy đảo. Bỗng nhiên vào lúc này, linh khí vốn đang yên lặng ở trong thân thể lại bắt đầu hoạt động. Dựa theo các kinh mạch của nàng mà chạy tuần hoàn liên tục, rồi cuối cùng mới quay trở về chỗ đan điền. Nguyên bản, ma hạch nhỏ bé đáng lẽ là không thể nào chịu đựng được nguồn tinh lực dồi dào tiến vào trong cơ thể. Nhưng mà khi gặp được tinh khí thì chúng bắt đầu lượn quanh theo một vòng tuần hoàn, khiến cho chúng dần dần còn có thể hấp thu được ngay cả những linh lực này, và làm cho những tia ánh sáng màu đen của ma hạch cũng bắt đầu chuyển thành màu ánh sáng màu vàng. Phong Vô Ý không biết biến hóa như vậy là xấu hay tốt, vì Hoàng Cửu Lê vẫn bị phong ấn, nên chẳng có cách nào để giải thích được cho nàng. Nhưng mà nàng cảm thấy, ở trong mỗi bộ phận của cơ thể nàng giống như là có một nguồn lực lượng dồi dào bất tận. Cảm thấy hơi thở trao đổi mỗi một lúc kịch liệt hơn, hô hấp của Tiêu Tử Mặc cũng dần dần trở nên vững vàng. Tới khi mở to mắt thì hắn cũng không biết phải làm sao. Giật mình nhìn đối phương gần ngay trước mắt, cảm xúc ướt át truyền đến qua cánh môi rồi lại bị người nhẹ nhàng ngậm chặt, tiếp tục hôn, tim đập nhanh hơn. Chợt Tiêu Tử Mặc đưa tay giữ chặt lấy eo của nàng, bắt đầu đảo khách làm chủ. Tiếp theo, chỉ còn lại cảm giác tê dại như điên, giật truyền từ trên môi tới. Chỉ là cách độ khí đơn giản nhưng lại không hề biết là nó đã không còn đơn giản như vậy nữa từ lúc nào. Môi cùng với môi gắt gao, dán chặt lên nhau. Tiêu Tử Mặc cẩn thận, dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng của Phong Vô Ý, sau đó ở trong miệng nàng điểm nhẹ, giống như là muốn mời nàng cùng với hắn triền miên trong cảm giác này. Phong Vô Ý không biết phải làm sao, nàng ngẩn người khi thấy Tiểu Tử Mạc đảo khách làm chủ, rồi lại để cho hắn tùy ý dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của nàng cùng nhau triền miên, khiến cho nhiệt độ ở trong cơ thể trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Từng đợt cảm giác khó nói thành lời, cũng như cảm giác của thân thể bất chợt mạnh mẽ xâm nhập vào trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net